Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589. Chương 589. Hỏa Hộ Pháp. Thiết Hộ Pháp, Hiền Hộ Pháp. Tường thành bên trên, Mỹ Đỗ Toa gương mặt băng hàn nhìn chăm chú lên Hắc Vũ quấn hỏa vũ. Chợt thân hình khẽ động, lần nữa xuất hiện lúc đã tới yếu tắc bên ngoài trên bầu trời. Nàng ánh mắt đảo qua cái sau, ngưng tiếng nói, một cái người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật. Cũng dám càn rỡ như thế. Khặc khặc, Mỹ Đỗ Tòa nữ vương, người diễm danh lan xa, có thể tính tình quá mức táo bạo, ta không thích. Hỏa vũ khóe miệng hiển hiện một tia cười lạnh, tiếp lấy chậm rãi nói, tính tình không tốt, đánh một trận liền tốt. Các ngươi nói đúng không? Thiết Hộ Pháp, Hiền Hộ Pháp, khặc khặc, đại nhân nói đúng lắm. Liền từ chúng ta giáo huấn một chút đầu này xà mỹ nữ. Ngay tại hỏa vũ thanh âm rơi xuống lúc, hai đạo nồng đậm khói đen đột nhiên tuôn mạnh mà ra. Chợt giống như yêu nóc tơn cưỡi mây sương mù giống như, cấp tốc đối với phiến chiến trường này bay lượn mà đến. Mấy cái thời gian lập lòe, chính là trực tiếp ngừng tại bầu trời. Hắc vụ chậm rãi co vào, cuối cùng hóa thành hai tên thấy không rõ dung mạo bóng đen. Nhìn qua cái này xuất hiện hai vị người áo đen ảnh, Mỹ Đỗ Toa đồng tử hơi co lại, gương mặt băng lãnh. Hai gia hỏa này chính là lần trước cùng hỏa vũ cùng một chỗ đưa nàng vây khốn lên hai gã khác hồn điện hộ pháp, mà lại đều là 6 sao đấu tông trở lên thiên cấp hộ pháp. Đối với tu vi 8 sao đấu tông Mỹ Đỗ Toa nữ vương đến nói, quả thực khó có thể ứng phó. Mà theo mấy vị này hồn điện hộ pháp cái này buồn nôn lời nói quanh quẩn trên bầu trời, đột nhiên hiện lên trên trăm đạo thân ảnh. Trong đó có tiếp cận 20 vị đồng dạng người khoác áo bào đen, toàn thân bao phủ tại hắc vụ bên trong hồn điện hộ pháp. Mà ở đây hơn 20 người sau lưng thì là mấy trăm vị đấu vương đấu hoàng cấp bậc hồn điện hồn làm. Ha ha, các người hồn điện, ngược lại thật sự là để mắt ta thiên cung. Phái ra người một lần so một lần nhiều. Mỹ Đỗ Toa nhìn qua cái kia cuồn cuộn hắc vụ bên trong mấy trăm đạo bóng đen, nhàn nhạt nói, các người hồn điện Tây Bắc phân điện, trừ tôn lão cấp nhân vật, cần phải toàn ở chỗ này đi. Nghe nói lời ấy, hỏa vũ khặc khặc cười một tiếng, thanh âm âm trầm nói, ngươi thật là hiểu rõ rõ ràng. Chu thần nói cho ta biết, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Mỹ Đỗ Toa cười lạnh một tiếng, trong bóng tối đấu khí ngưng tụ. Từ khi thiên cung thành lập thiên la địa võng về sau, đối với đại địch hồn điện, tự nhiên là phái ra vô số mật thám gián điệp, đủ kiểu điều tra. Mà trải qua những năm này điều tra, thiên cung cũng biết được hồn điện tại Tây Bắc đại lục bố cục. Tại Tây Bắc đại lục, hồn điện hết thảy có 2 nơi phân điện, mỗi cái phân điện đều nắm giữ 1-2 vị hồn điện tôn lão, vượt qua 10 vị hộ pháp, trên trăm tên hồn dùng. Nhưng mấy năm trước hắc vực đại bình nguyên một trận chiến, hồn điện lập tức thảm trọng, 2 vị đấu tôn cường giả bị giết, 1 vị đấu tôn trọng thương bị hồn tộc đấu thánh cứu đi. Thiên cấp hộ pháp vụ hộ pháp càng bị đánh được thần hình câu diệt. Vì vậy, hồn điện tại Tây Bắc đại lục 2 nơi phân điện, nhất thời ở giữa, cao cấp bậc cường giả cơ hồ là tổn thất hầu như không còn. Tôn lão cấp bậc cường giả càng là một cái không có. Cũng vì vậy, cái này thiên cấp hộ pháp hỏa vũ mới may mắn ra mặt, thành Tây Bắc đại lục hồn điện bên ngoài người phụ trách. Còn bị hồn điện tái tạo thân thể, tùy ý đều có thể đột phá đấu tôn, trở thành hồn điện tôn lão, ỷ vào chính mình 9 sao đỉnh phong đấu tông thực lực. Hỏa vũ vô cùng cuồng ngạo, có chút quá nhẹ nhàng. Lần này hồn điện tổng điện để Tây Bắc đại lục phân điện xuất động nhân thủ điều tra thiên cung hư thực, kỳ thật chỉ đem Tây Bắc phân điện người coi như pháo hôi mà thôi. Có thể cái này Hỏa Vũ thế mà không có một chút tính tự giác. Còn tưởng rằng là cái gì Mỹ xoa, thế mà đem hồn điện tại Tây Bắc đại lục còn sót lại tất cả lực lượng. Toàn bộ đầu nhập vào tiến đến, có thể nói là ngu xuẩn đến quá phận. Lúc này, nhìn thấy phía bên mình người toàn đều đến đông đủ. Hỏa Vũ cười một tiếng, quay đầu đối với sau lưng còn lại hai vị thiên cấp hộ pháp nói. Động thủ đi, khặc khặc, không có vấn đề, Mỹ Đỗ Toa, ta khuyên người vẫn là tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói đi. Nếu không, một khi rơi vào trong tay của chúng ta, người dạng này như hoa, giống như ngọc nữ nhân, hạ chàng có thể liền không như vậy mỹ diệu. Thiết hộ pháp cười gằn, nói chuyện không giống tiếng người, giống như quỷ khóc sói gào. Lập tức, toàn thân hắc vụ phun trào, thỉnh thoảng có đen kịt tỏa hồn liên giống tựa như rắn độc. Đột nhiên động xuyên không ở giữa, chợt hóa thành một đầu mơ hồ hắc tuyến, đối với lên trước mặt Mỹ Đỗ Toa nổ bắn ra mà ra. Mà một bên hiên hộ pháp cũng theo dạng học dạng, lập tức mấy chục đầu kỳ dị xiềng xích như là bạch tuộc xúc tu giống như dày đặc, hướng phía Mỹ Đỗ Toa nổ bắn ra mà tới. Trên trăm đạo đen kịt xiềng xích nhọn dị thường sắc bén, tại mũi nhọn bộ phận hiện đầy huyền ảo phù văn, từng vòng xoắn ốc văn quấn quanh ở khóa nhọn chỗ. Tại hai vị hồn điện hộ pháp năng lượng thôi động dưới, trong lúc mơ hồ lộ ra từng tia sát khí. Những này đen kịt xiềng xích hóa thành hắc tuyến, bạo lướt giao nhau ở giữa, vừa lúc là đem Mỹ Đỗ Toa sở hữu đường lui tận nhanh phong kín. Hiển nhiên, hai vị này hồn điện thiên cấp hộ pháp, đối với xiềng xích như vậy kỳ dị vũ khí, đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Nhìn qua đâm xuyên tới đen kịt xiềng xích, Mỹ Đỗ Toa tâm thần ngưng lại, bàng bạc năng lượng bảy màu tự trong cơ thể giống như thủy triều tuôn ra. Cuối cùng tựa như một khối thất thải màn trời giống như từ trên trời giáng xuống, mà thân hình thì chính tại màn trời trung ương. Ngay sau đó, Mỹ Đỗ Toa đầu ngón tay một nắm, một thanh thất thải hình rắn trường kiếm chính là ngưng hiện mà ra. Cánh tay bãi xuống, thân kiếm vặn vẹo ra quỷ dị đường cong, phát ra thanh tịnh kiếm minh, chợt đột nhiên lắc một cái, lập tức lít nhà lít nhít tàn ảnh hiện lên mà ra. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền đem thân thể vây kín mít. Keng, keng, keng, vô số đen kịt xiềng xích bắn tới, nện ở cái kia lít nhà lít nhít kiếm ảnh phía trên. Tại song phương tiêu hao bên trong, những hồn tỏa kia cấp tốc hóa thành hư vô. Hồn tỏa bị thương, hai tên hồn điện hộ pháp, khí tức lập tức uể oải đứng lên. Nhìn thấy một màn này, hồn điện một phương, thực lực mạnh nhất Hỏa Vũ quát lạnh nói. Hồn điện sở thuộc nghe lệnh, đều xuất thủ, đồ diệt thiên cung. Dạ, mấy trăm đạo bóng đen cùng nhau trả lời. Lập tức, hồn điện cường giả dồn dập hắc vụ bốc lên, đen kịt xiềng xích quấn quanh chân trời, hướng phía cứ điểm phía trên thiên cung cường giả công tới. Chư vị, liều mạng, Hải Ba Đông không nói nhiều nói, trong tay hàn băng trường thương ngưng lại, hướng phía một vị hồn điện hộ pháp liền che lên quá khứ. Mà phía sau hắn, gần 10 vị thiên cung đấu tông, cùng trên trăm vị đấu vương trở lên cường giả, toàn bộ bay lượn mà lên, cùng hồn điện cường giả triển khai hỗn chiến. Cùng lúc đó, Ô Thản Thành, thời khắc này Ô Thản Thành vô cùng phân loạn, rất nhiều bình dân quý tộc đều hướng phía ngoài thành không ngừng bỏ chạy. Bởi vì ngay tại hai ngày trước, Trấn Quỷ Quan bị công phá, ba đại đế quốc liên quân binh phong trực chỉ Ô Thản Thành. Nghe nói hiện tại quân địch tiên phong cách Ô Thản Thành chỉ có gần trăm dặm. Toàn bộ thành trì, trừ gìn giữ đất đai có trách phủ thành chủ, cũng chỉ có Tiêu gia lù lù bất động. Tiêu gia không riêng không cùng theo những người bình thường kia chạy nạn, còn đem sở hữu gia tộc tử đệ triệu hồi, hiệp trợ quân đế quốc đội thủ thành, thậm chí liền Tiêu gia gia chủ hai đứa con trai Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ Xây đã xưng bá Thạch Mạc Thành, nắm giữ mấy vạn lính đánh thuê Mạc Thiết Dòng binh đoàn, cũng tại đi cả ngày lẫn đêm, hướng phía Ô Thản Thành chạy đến. Mà sở dĩ Tiết gia như thế đại công vô tư vì Thiên Cung ngăn cản địch nhân, một là bởi vì Tiêu gia Tiêu Viêm là đương kim Thiên Cung cung chủ Chu Thần sư đệ, nhưng chủ yếu nhất là bởi vì giờ phút này Chu Thần ngay tại Tiêu gia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.